Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 400, Điên Cuồng Đại Phi 8. Đại Nhi, ngươi thế nào? Hắn vừa thấy được nằm ở trên giường hoang mang lo sợ Đại Phi yếu đuối bộ dáng. Liền sốt ruột ngồi vào bên cạnh nàng, lo lắng hỏi. Đại Phi nghe thấy hắn thanh âm, phục hồi tinh thần lại, nhìn hắn một cái. Ánh mắt dần dần khôi phục thần thái. Đúng vậy, hắn còn chưa có vứt bỏ chính mình đâu. Còn là đối với mình rất tốt đâu. Vương, Đại Nhi không có việc gì. Nhượng Vương lo lắng, nghĩ đến này. Nàng liền lộ ra tươi cười. Mặc dù rất miễn cưỡng, nhưng nàng vẫn có thể cảm nhận được tim của hắn. Mạc Nhật Tỷ vừa nghe, càng thêm đau lòng. Lần này phong hậu đại điển không được, còn làm cho nàng bị không ít hủy khuất. Thật sự là quá khó vì nàng, quá làm cho nàng mất thể diện. Xin lỗi, Đại Nhi, bản vương cũng không nghĩ đến, hắn thở dài một tiếng. Trách tự trách mình, trong lòng càng thêm áy náy bất an. Đại Phi lập tức cười, nàng thì ngược lại an ủi hắn nói. Vương, Đại Nhi không có quan hệ, chỉ cần Đại Nhi có thể vĩnh viễn ở lại vương bên người. Nhìn thấy vương, hầu hạ vương. Vĩnh viễn cùng vương cùng một chỗ, Đại Nhi liền đủ hài lòng, Đại Nhi cũng không có quá nhiều yêu cầu, Đại Nhi. Ngươi thật tốt, bản vương vĩnh viễn sẽ không rời đi ngươi. Đại Nhi ngươi yên tâm ơ siêu, hắn bởi vì cảm động cùng đau lòng không khỏi làm ra hứa hẹn. Càng phát ra cảm thấy nàng thức đại thể, hiểu chuyện, thiện lương, Đại Phi hoa ở trong ngực của hắn, thiếu chút nữa nghĩ rơi lệ. Thế nhưng còn là kiên cường nhịn xuống. Trời biết lòng của nàng có bao nhiêu thất lạc a. Nàng muốn làm xà hậu muốn điên rồi. Vốn có cho rằng thiên hạ này lại vô nữ nhân khác có thể thay thế vị trí của mình. Thế nhưng cuối cùng nàng vẫn bị thất bại. Vương lại yêu chính mình có ích lợi gì. Chỉ có địa vị mới là tối tin cậy. Nàng ở phụ thân giáo dục hạ đã sớm thật sâu hiểu. Bản vương tống thật nhiều vật chân quý cho ngươi có được không? Ngươi thích gì liền chọn cái gì? Nghĩ muốn cái gì liền muốn cái gì? Mạc Nhật Tỷ với nàng thế nhưng đại phương rất. Chỉ cần nàng không hề thương tâm, không hề chú ý chuyện này, hắn là cái gì cũng có thể cho nàng. Đại Phi tự nhiên biết ý nghĩ của hắn, vội vàng chối từ. Vương, Đại Nhi cái gì cũng không cần, chỉ cần vương bên người liền hảo. Vật ngoài thân, thế nào so với được thượng vương đâu, lần này, Mạc Nhật Tỷ càng thêm yêu nàng, trong lòng tràn đầy thương hại, đồng thời đối này thiên phản đối cảm thấy phẫn nộ, thế nhưng nhất thời cũng nghĩ không ra biện pháp giải quyết. Một tháng xuống, Mạc Nhật Tỷ là mỗi ngày cùng Đại Phi sống chung một chỗ, trừ công vụ ngoại, không thấy bất luận cái gì phi tử, thậm chí là so với trước đây càng thêm thương yêu nàng. Tiểu thư, chúng ta ăn gì đó càng ngày càng kém, Hoàng Nhi nhìn một bàn này tử gần như thức ăn chay thức ăn. Buồn bực, một tháng này đến, các nàng Việt ăn Việt sai. Cuối cùng ngay cả tiểu thư thức ăn cũng kém tới so với cung nữ còn không bằng tình hình. Hết chương.